cưới trước yêu sau, mặc thiếu sủng vợ thành nghiện. Chương 19, góc truyện audio.com, ngũ quan trên khuôn mặt điển trai của người đàn ông đột nhiên đến gần. Ôn Nhiên kinh ngạc mở to con mắt, lời này của Mặc Tu Trần quá bất ngờ, nhất thời cô không hiểu nó có ý gì, theo bản năng mà lắc đầu, không được, anh nhất định sẽ khỏi bệnh. Cô không muốn làm anh buồn, là một người đàn ông mà lãnh cảm, đó nhất định là điều đau đớn nhất, giống như phụ nữ không thể sinh con. Thật sao? Mặc Tu Trần khẽ hỏi, hai mắt thâm thủy, giống như một cái miệng vực sâu, anh muốn hút cô thật sâu. Chà, nhất định sẽ ổn thôi. Ôn Nhiên kiên định gật đầu, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, giúp anh khỏe lại. Mặc Tu Trần mím khóe môi, nhìn cô chằm chằm vài giây, thả tay cô ra, lẳng lặng mở cửa bước xuống xe. Khi anh quay người lại, khóe môi cong lên một đường cong như không có chuyện gì, kiêu ngạo, bóng lung nhanh chóng biến mất trước cửa xoay của tòa nhà. Trong xe, Ôn Nhiên nhíu mày nghi ngờ nhìn bóng lưng rời đi của anh. Không biết có phải đang tức giận không? Khi cô chuẩn bị tan sở, Bạch Tiểu Tiểu đột nhập vào văn phòng của Ôn Nhiên với một vài chiếc túi và đứng sau bàn làm việc của Ôn Nhiên hét lên khi cô đang chuyên tâm làm việc. Nhiên Nhiên, mau qua đây xem, đây đều là những đồ tốt tớ mua cho cậu. Ôn Nhiên kinh ngạc nhìn cô ấy ném túi sách vào sofa. Cô ngồi xuống ghế sofa một cách không hề nữ tính chút nào, cởi giày đá đi, vừa tiện tay quạt gió, vừa ra lệnh cho tớ một ly nước, tớ khát và mệt, chân tớ đau muốn chết. Cậu mua đồ gì vậy? Ôn Nhiên từ sau bàn làm việc đi ra, rót cho cô ấy một cốc nước rồi cầm lấy, cô liếc qua chiếc túi mà Bạch Tiểu Tiểu vứt trên ghế sofa, nhìn xuống đôi chân trần của cô ấy. Bạch Tiểu Tiểu cười thần bí nhìn cô, cầm lấy nước ngẩng đầu uống cạn một hơi, đắc thắng nói, Nhiên Nhiên, tất cả những gì tớ mua cho cậu đều là những thứ tốt cho hạnh phúc của cậu. Cô ấy đặt cốc xuống, lần lượt lấy bảo vật trong túi ra, khi nhìn thấy những thứ đó, Ôn Nhiên mở mắt kinh ngạc hét lên, Bạch Tiểu Tiểu, cậu mua đồ linh tinh gì vậy? Bạch Tiểu Tiểu kéo ra một bộ đồ ngủ mỏng như lụa, đi chân trần đứng lên, đặt bộ đồ ngủ trước mặt Ôn Nhiên, hưng phấn nói, Nhiên Nhiên, tớ là vì tính phúc của cậu. Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, tớ đã quan sát rất kỹ, Mặc Tu Trần là người tốt. Chiều nay, tớ cần kiểm tra thêm thông tin. Ở bên ngoài Mặc Tu Trần lãnh cảm, 11 không có nghĩa là anh ấy thật sự không có khả năng. Ôn Nhiên cau mày, nghe thấy Bạch Tiểu Tiểu nói, xung quanh anh ấy chưa từng có phụ nữ. Ngay cả trợ lý đặc biệt cũng là đàn ông, nghe nói anh ấy rất ghét phụ nữ, nhưng bây giờ, Mặc Tu Trần chủ động gả cho cậu còn không ghét cậu. Điều này cho thấy giữa hai người có một màn kịch, biết đâu cậu có thể chữa khỏi căn bệnh lãnh cảm của anh ấy. Theo tớ thấy, Mặc Tu Trần nam tính hơn 90, đàn ông bình thường, trông anh ấy không giống loại đàn ông bệnh hoạn như vậy. Nhiên Nhiên, để tớ nói với cậu, những bộ này được lựa chọn cẩn thận cho cậu, cậu mặc mỗi cái một đêm, bệnh của Mặc Tu Trần có chữa khỏi được hay không là tùy cậu. Bạch Tiểu Tiểu, cậu đang nói giả thuyết gì vậy? Tớ biết Mặc Tu Trần bị bệnh, tớ vẫn ăn mặc như thế này để dụ dỗ anh ấy. Mê hoặc anh ấy, chẳng phải là làm tổn thương lòng tự trọng và chọc giận anh ấy sao? Ôn Nhiên nắm lấy, bộ quần áo ngủ đặt trước mặt ném lại trên sofa, nhớ tới câu anh hỏi trước khi xuống xe lúc chiều, cô có muốn anh cả đời là người lãnh cảm không? Lông mày cô lại nhíu chặt. Còn người có bệnh cơ thể, tâm lý, đặc biệt dễ bị tổn thương. Sao cô lại có thể kích thích anh như thế? Cách chương.